Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vải trắng là chiếc khăn len hồng, rồi chiếc quần màu xanh đen rộng thùng thình, bước đi là kêu sột soạt. Bà mẹ hớn hở gật đầu lia lịa. Ôi dồi ôi, nhìn hai đứa này, giống chúng mình hồi còn trẻ chưa? Ông bố gật gù đầy ý nghĩa, tuổi trẻ đẹp thật đấy. Bà Hòa, hai người đều đắm đuối. Mẹ ơi, bọn con mặc đồ ngủ ra ngoài tốt hơn đấy ạ. Sán Sán mặt mũi méo xịch, ăn mặc thế này đừng nói đi gặp ai, tự soi gương cũng thấy khó coi. Chuyện đoạn Noãn đứng bên cạnh phụ họa. Mẹ ơi, bọn con đi đến đây không kịp mang tiền, tốt nhất về đã ạ. Ông ơi, tiền. Bà mẹ với tay, ông bố cung kính cẩn thận giơ lên thẻ ngân hàng. Cầm lấy, mật khẩu sinh nhật con nhé, cứ dùng thoải mái, mẹ chịu trách nhiệm. Bà đưa thẳng thẻ ngân hàng vào tay con, không quên vuốt thêm một câu. Trước buổi trưa mà tôi không nhìn thấy nhẫn cưới, đừng có nhận tôi là mẹ đấy. Lời nói ra, Tô Sán Sán và chuyện Noãn Noãn chỉ còn cách cúi đầu, cung kính linh ý chỉ. Sán Sán cứ cúi gằm từng bước xuống lầu, chị Noãn Noãn sải bước theo sau. Xuống đến sân lại gặp một bà già đang bế cháu, cô bé chưa biết nói, mắt mở tròn xoe, bàn tay mũm mĩm chỉ trỏ u ơ. Bà già liền dạy cháu, cháu tôi thông minh quá, cố ý ra làm cô dâu đấy. Mà Sán Sán càng thê thảm, chỉ còn nước lặng lặng chuồn nhanh, đủ là mất mặt quá. Em xem đi, chúng mình về nhà có hơn không? Lời xe Noãn Noãn đề nghị. Không được, mẹ anh nói thế, nếu bọn mình không có nhẫn cưới, bác nổi xung cái đức tính mẫu tử với anh thì sao chứ? Chắc không đến nỗi vậy đâu. Dù thế nào, nhất định hôm nay phải có nhẫn cưới về cho bác xem. Chả nhẽ chúng mình phải đi mua thật. Chuyện Noãn Noãn nhìn cách ăn vận của mình, rồi nhìn sang Sán Sán đờ đẫn. Sán Sán bị kinh sợ, quả quyết vung tay. Thì cứ đi, chạy tốc độ nhanh nhất với tay quần áo, từ nhà đến chỗ bố mẹ, bình thường xe chạy 1 giờ. Hiện giờ đang lúc cao điểm, nếu không nhanh sẽ không kịp. Để chạy được nhanh chỉ có thể cướp đường. Cô cảnh sát đưa tay chào, bác tài xế phát run. Chào anh, xin cho xem bằng lái xe. Chị Đoàn Noãn mặt đổ chàm, vội vàng như thế, đầu óc nào nhớ mang bằng lái. Xin lỗi, tôi quên mang theo. Vậy xin lỗi, mời anh xuống xe được chứ? Sáng Sáng cuống lên, ăn vận thế này sao có thể ra ngoài. Lập tức rửa bài diễn. Người đẹp ơi, chúng ta nói chuyện chút đi, không xuống xe cũng được à? Xin lỗi, mời anh chị làm hóa đơn nộp phạt. Không thể bỏ qua một lần ư? Đây là quy định quốc gia, không thể bỏ qua được. Giả Sán cuống lên. Quý cô cảnh sát, có thể làm việc trên xe được không? Cảnh sát rầu môi rồi lại lịch thiệp. Xin lỗi, quy định nhà nước là phải xuống xe mới làm thủ tục giấy tờ. Có thể làm giấy tờ sau được không? Xin lỗi, quy định nhà nước, hóa đơn nộp phạt phải làm tại hiện trường. Cô thuộc cục dân chính không? Xin lỗi, cục dân chính không quản lý việc giao thông. Im lặng, sau cùng chỉ Noãn Noãn và Sán Sán được cô cảnh sát mời xuống xe. Giờ cao điểm, người đông như nêm cối, giữa bao nhiêu bản dân thiên hạ, hai người 8X ăn mặc như thế, đúng là thu hút vô số ánh nhìn. Làm xong thủ tục, cô cảnh sát lịch thiệp chào hai người. Theo quy định khoản 4 điều 19, quy định an toàn giao thông đường bộ, vì không mang giấy tờ tùy thân trên đường lái xe, xe anh bị giữ lại theo quy định, mời anh chị mang giấy tờ và bằng lái xe tới nhận xe và nộp phạt. Trước mắt chịu Đoạn Noãn và Sán Sán, chiếc BMW kép bị lập tức đưa đi, trở lại hai kẻ đứng bên lề đường trước bao ánh nhìn của người lạ lẫm. Lúc này hai người chung ý nghĩ, xin một trận gió cuốn hết chúng tôi đi, cuốn hết đi. Hai người mặt mũi lem luốc chạy bộ suốt cả quãng đường còn lại, cuối cùng đến cửa hàng quần áo gần nhất. Hai con người như thế xuất hiện đột ngột khiến nhân viên giật mình sững sờ. Một hồi sau họ định thần rón rén lại gần hai vị khách hàng. Xin hỏi anh chị có cần gì giúp không ạ? Sán Sán xông lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn đăm đăm mặt cô nhân viên. Làm ơn với thời gian nhanh nhất, giúp chúng tôi mỗi người một bộ quần áo, nhanh lên đi. Cả nhân viên ngẩn ra, chần chừ một lúc dè dặt. Thật ngại quá, chúng tôi không thể có phong cách như anh chị. Chụp quanh lạnh ngắt, một khách hàng nhân viên trong cửa hiệu dừng tay, im lặng ngắm nghía hai người. Chụp Noãn Noãn cúi đầu, mặt đỏ bừng kéo Sán Sán. Chúng mình đi vậy. Nhìn tình cảnh thế, kích thích sự cuồng nhiệt trong lòng Sán Sán, cô quát to. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy cosplay bao giờ. Dù sao mất mặt thì cũng mất, không sợ mất thêm. Cô quay đầu nhìn bốn phía các nhân viên cửa hàng. Cô gái, cô chọn thế nào cũng được, chỉ cần đừng có giống phong cách chúng tôi đang mặc. 20 phút sau, Sán Sán ngắm mình trong gương, rốt cuộc nở nụ cười vừa ý. Từ đáy lòng thốt ra một câu, coi như trở lại làm người hiện đại rồi. Đang say mê, từ sau vẳng lại một tràng rì rầm bàn luận đầy kinh ngạc. Cô lắng tai nghe, bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt. Chỉ Đoán Đoán đứng nhìn cô cách đấy không xa, bộ vest màu bạc vừa vặn với khổ người, làm nổi bật cặp giò dài và vóc dáng vạm vỡ. Gương mặt trời cho sáng láng, cả mắt đen lấp lánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi khép chặt để vẻ thâm trầm nhã nhặn, ra dáng đàn ông. Sáng Sáng không kiềm chế được nuốt nước bọt, Nếu lúc nãy không có trang phục style thập niên 80 để so sánh, cô chưa thể phát hiện ra Triệu Noãn Noãn đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net